Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 10, chuẩn bị. Sư phụ, bây giờ thương hội đã xây dựng hoàn thành, cùng chu vi các nơi hợp tác cũng chính bắt đầu thương nghị. Dựa theo sư phụ từng nói, Tống Việt đã phái người cùng thương hội liên hệ, thương nghị buôn lậu sự tình. Trương Thành hướng về trên chủ tọa Thẩm Thành Bình báo cáo. Trong lòng vẫn có một ít khiếp sợ. Hắn thật không nghĩ tới chính mình lại không phải sư phụ duy nhất hậu chiêu. Dương Châu đệ nhất cao thủ Thạch Long còn có Dương Châu cái kia rất nhiều hào thương chỉ sợ là sư. Phụ đã sớm bố trí kỹ càng. Nếu không là mấy ngày này, Trương Thành còn thật không biết Thẩm Thành Bình ở Dương Châu trong bóng tối thu phục nhiều như vậy. Thế lực, ngồi ở chủ vị Thẩm Thành Bình lúc này trong lòng cũng hết sức hài lòng. Thu phục Thạch Long vẫn là lần trước cướp đoạt Trường Sinh Quyết thời điểm sự tình. Dựa vào vẫn là hắn tự nghĩ ra sinh tử phù. Không có mấy người có thể sinh tử phù không ngừng nghỉ dằn vặt. Thạch Long cũng tương tự chịu đựng không được. Vì lẽ đó hắn quy thuận Thẩm Thành Bình. Còn Dương Châu những này phú thương địa chủ. Có chính là Thẩm Thành Bình vừa đấm vừa xoa. Có chính là mượn gió bẻ măng. Bị Thẩm Thành Bình chỉnh hợp đến dưới cờ. Có điều Thẩm Thành Bình biết, chính mình nhìn như khống chế toàn bộ Dương Châu, nhưng đến cùng vẫn có một ít mầm họa, nguyên nhân ở trong chính là phát triển quá nhanh, đón lấy chính là an tâm củng cố địa bàn, tích lũy thực lực, khoảng cách nguyên nội dung vở kịch còn có hơn 2 năm. Khoảng thời gian này muốn nhiều chuẩn bị sẵn sàng mới có thể nghênh tiếp sắp mở màn vở kịch lớn. Ta giao cho ngươi tâm pháp đã truyền xuống sao? Thẩm Thành Bình hỏi. Không sai, bây giờ bang chúng cũng đã bắt đầu tu luyện sư phụ truyền thụ công pháp. Sư phụ cho tâm pháp đơn giản dễ hiểu, bắt đầu dễ dàng, không ít bang chúng đều tiến bộ không nhỏ. Như vậy là tốt rồi. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, hắn truyền thụ võ công nhiều nhất chỉ có thể coi là nhị lưu. Là thích hợp giao chiến cương mãnh ngoại công, triệu tập thiếu niên bồi dưỡng là vì tương lai bồi dưỡng nhân tài. Truyền thụ tâm pháp cũng chính là từ hiện tại người trong tay chọn lựa ra nhân tài. Hiện tại Trúc Hoa Bang gốc gác kém một chút. Thẩm Thành Bình như vậy cũng là hai bút cùng vẽ. Bây giờ sự tình không ít. Giúp đỡ bên trong nhân tài bồi dưỡng cùng đề bạt ngàn vạn không thể qua loa. Chỉ có đầy đủ nhân tài, chúng ta mới có thể mau chóng mở rộng thực lực. Không cần lo lắng bên trong không ổn định. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải tận tâm. Thẩm Thành Bình cường điệu một câu, ngược lại lại hỏi, bây giờ chúng ta trong tay đều có bao nhiêu binh khí ngựa? Sư phụ, nguyên bản chúng ta trong tay liền không có bao nhiêu binh khí. Cũng là mới vừa từ Dương Châu quan phủ nơi đó cho tới một nhóm, bỏ đi. Nhưng cũng vẻn vẹn thỏa mãn hiện tại cần thiết, nếu là dựa theo sư phụ yêu cầu, nhiều huấn luyện binh mã, e sợ xa xa không đủ. Còn ngựa liền càng thiếu hụt. Trương Thành khó khăn nói. Ân, ta biết rồi. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Cũng không có làm khó dễ Trương Thành. Bởi vì hắn biết Trương Thành nói chính là thật tình. Có điều này nhưng cũng không có nghĩa là không Thẩm Thành Bình sẽ làm tình huống tiếp tục như vậy. Vì lẽ đó hắn suy nghĩ một chút nói. Người nhiều thu nạp một ít thợ thủ công. Chúng ta chính mình chế tạo binh khí. Để những người thợ thủ công nhiều dạy đồ đệ, mỗi cái thợ thủ công bên người an bài cho ta 7-8 cái đồ đệ, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng được chính mình thợ thủ công đến. Ngựa cũng là như thế, nghĩ cách chúng ta chính mình dưỡng. Còn gần đây, chúng ta liền liên hệ ngoại giới mua một ít binh khí ngựa. Muốn nói mua binh khí ngựa, thích hợp nhất chính là Đông Minh phái còn có phi mã mục trường. Binh khí ngựa bực này vật tư chiến lược, không nói quốc gia quản khống nghiêm ngặt, các thế lực lớn chính mình cũng nhìn ra gắt gao, có tiền cũng không thể mua được, có thể mua cho Trúc Hoa Bang, cũng chỉ có này hai phe mà thôi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình tiếp tục nói, người sắp xếp người đi liên hệ Đông Minh phái cùng phi mã mục trường, tận lực nhiều mua một ít trở về, còn có lương thực. Bắt đầu từ hôm nay muốn nhiều chữ hàng, để dành càng nhiều càng tốt. Mắt thấy hiện nay thiên hạ đem loạn, Những thứ này đều là quan trọng nhất vật tư. Chúng ta đã có tâm muốn làm một phen sự nghiệp, liền muốn chuẩn bị sớm. Đệ tử rõ ràng. Trương Thành nghe được Thẩm Thành Bình sắp xếp, vội vã đáp lại, chờ Trương Thành rời đi. Thẩm Thành Bình đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn trên trời minh nguyệt, thầm nghĩ nói, Dương Châu bên này tạm thời ổn định, không biết sư phụ cùng Loan Loan bên kia làm sao. Loan Loan nên lập tức liền gặp được Âm Quỳ phái các trưởng lão khác đi. Lúc này Trúc Ngọc Nhiên cùng Loan Loan chính đang một chỗ trong trạch viện. Trừ bọn họ ra hai người, chu vi còn có mấy chục người. Những người này đều là Âm Quỳ phái nhân vật trọng yếu. Lúc này bọn họ tất cả mọi người đưa mắt tập trung đến Cong Cong trên người. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết. Trên người khoác một thân vải mạn càng là dường như nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào Loan Loan trên. Người trắng như tuyết như là bạch ngọc hạo cánh tay. Còn có làn váy phác họa ra mỹ lệ bắp đùi đường cong. Khiến người ta không nhịn được địa tâm động. Nhưng là không có một chút nào dâm loạn cảm giác. Quần dưới một đôi trắng nõn êm dịu chân trần. Không có một chút nào hạt bụi nhỏ. Êm dịu đủ lưng. Còn có mỹ lệ gót ngọc. Phấn hồng móng tay. Càng là khiến người ta sản sinh nắm ở trên tay thưởng thức cảm giác. Loan Loan nhẹ nhàng nở nụ cười. Cũng đã khiến người ta không nhịn được ngừng thở. Như vậy một cái mỹ lệ tinh linh. Không nói chu vi nam tử làm sao hồn bay phách lạc. Liền ngay cả nữ tử đều say mê ở cái nụ cười này bên trong. Lần này Âm Quỳ phái cơ hội đã tập trung hiện tại Âm Quỳ phái hết thảy trưởng lão. Còn có những trưởng lão này đệ tử. Trong tông môn những người này đại thể đều chỉ là nghe nói qua Loan Loan tồn tại. Rất nhiều đều chưa từng thấy. Trúc Ngọc Nhiên ánh mắt nhìn quét một vòng. Nhân tiện nói. Loan Nhi, lại đây. Gặp các vị trưởng lão còn có sư muội sư đệ. Ở Trúc Ngọc Nhiên dẫn dắt đi. Loan Loan cho mỗi một trưởng lão đều gặp lễ. Làm cho Biên Bất Phụ chào thời điểm. Biên Bất Phụ trong mắt nóng rực vẻ mặt càng là dường như muốn đem Loan Loan thôn tiến vào trong. Bụng như thế. Loan Loan nhíu nhíu mày. Có chút căm ghét mà liếc nhìn Biên Bất Phụ. Nhưng trong lòng là nhớ tới Thẩm Thành Bình đến. Không biết Bình ca ca hiện tại làm sao. Không có Loan Loan ở bên người nàng không biết có hay không hồ ly tinh câu dẫn Tiết ca ca. Nếu như là, nhất định phải làm cho Tiết ca ca đẹp đẽ. Nghĩ tới đây càng là nắm lên quả đấm nhỏ. Loan Nhi, không phải nghĩ nhiều. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy Loan Loan cử động, liền cảnh cáo nói. Đồng thời, một ít trưởng lão nhìn thấy Loan Loan dáng dấp, không khỏi trong lòng xem thường mấy phần. Thầm nghĩ tông chủ cái này đệ tử trung quy còn chỉ là cái tiểu hài tử. Có điều lập tức tâm tình của bọn họ sẽ theo Trúc Ngọc Nghiên một câu nói đại đại lấy làm kinh hãi. Loan Loan đã là tu luyện thành thiên ma đại pháp tầng thứ 16. Trúc Ngọc Nghiên âm thanh dường như một viên bom nặng cân như thế đầu rơi xuống mọi người trong. Đầu, thiên ma đại pháp tầng thứ 16 cảnh giới. Võ công đã vượt qua ở đây tuyệt đại đa số người. Năm đó Trúc Ngọc Nghiên cũng chỉ là ở 18 tuổi vừa mới đạt đến tầng 16. Mà bây giờ Loan Loan cũng có điều chỉ là 15 tuổi mà thôi. Chỉ là bọn hắn không biết chính là. Này có điều là Trúc Ngọc Nghiên dựa theo nguyên bản thiên ma đại pháp cảnh giới đến toán. Trên thực tế, Loan Loan tu luyện Thẩm Thành Bình cải tiến thiên ma đại pháp mới vừa tiến vào tầng 15. Cũng đã nắm giữ nguyên bản tầng 16 hàng đầu thực lực. Đứng ở Trúc Ngọc Nghiên một mặt khác Bạch Thanh Nhi trong đầu nhất bạch. Hắn cũng không nghĩ tới sư tỷ càng là đã đạt đến thiên ma đại pháp tầng 16 cảnh giới. Loan Loan, mắt thấy người chung quanh trong mắt đại thể đều là không tin dáng dấp. Trúc Ngọc Nghiên nhìn về phía Loan Loan. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.